Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 301, chương 300, quá lớn, tôi không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Đa toàn thân bao phủ trong mây vàng, thân thể tựa như đúc từ vàng, một vầng sáng tròn hiện ra sau đầu, giống như mặt trời lớn. Ông thể hiện tư thế ngồi thiền, biến hóa thành pháp tướng Tỳ Lô Giá Na. Pháp tướng này là pháp thân của Phật, tức là tướng Đại Nhật Như Lai, cũng là căn bản của tu luyện tại Đại Tuyết Sơn. Cảnh giới của Kỳ Đa là cao nhất trong các thượng sư của Đại Tuyết Sơn. Tự nhiên có thể ngưng tụ thành pháp tướng Đại Nhật Như Lai. Ông bước ra khỏi tiểu thế giới, toàn thân tỏa sáng, nhìn từ xa giống như một mặt trời đang mọc từ phương Tây. Dường như muốn xua tan trận thế của binh lính Mai Sơn. Người bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây. Ao Thương đứng trước trận, hét lớn. Sau vài lần hét, ông đã có thể nói mà không bị lắp bắp. Nhưng lời ông chưa dứt, một luồng ánh sáng chói lóa xuất hiện từ hư không. Cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ tràn ngập trong lòng ông. Không ổn, lòng ông nhảy lên. Tuy là chân long nhưng ông chỉ ở cảnh giới thánh thai. Trong khi bóng hình ẩn trong ánh sáng giống như mặt trời đó ít nhất cũng là cảnh giới tiên nhân. Thậm chí trong tiên nhân cũng không phải kẻ yếu. Mắt ông mở to, với sức mạnh của mình. Trước tồn tại như vậy, không có cơ hội chạy thoát. Bùm, may mắn thay, binh lính Mai Sơn phía sau ông đã sẵn sàng. Mặc dù mỗi người chỉ có thực lực nguyên thân cảnh, nhưng khí tức liên kết, hợp thành một thể, 5.000 người hành động như một. Dưới sự hợp lực, sức mạnh không hề thua kém Kỳ Đa. Ao Thương chỉ thấy một đám mây đen từ phía sau ông phồng lên, rồi va chạm với luồng ánh sáng kia. Không gian rung động liên tục, sóng xung kích khủng khiếp làm cho nội tạng ông rung chuyển. Khó chịu muốn phun máu. Ông quay đầu muốn nhìn tình trạng của lão quỷ, nhưng phát hiện lão quỷ đã chạy ra phía sau binh lính Mai Sơn từ lâu. Lúc này ông cũng không kịp phàn nàn về sự không có nghĩa khí của lão quỷ. Lập tức thu mình lại, trốn ra sau, đều tại Khâu Bình, đồ nhát gan này, không dám đối mặt với Đại Tuyết Sơn, để họ đứng trước trận hô hào, giờ không biết trốn đi đâu rồi. Áp! Kỳ Đa đạp lên mây vàng ngưng tụ thành đài sen chín phẩm. Sau đó một tay ấn xuống dưới, như mặt trời lớn đổ xuống, muốn khiến trời đất sụp đổ. Còn binh lính Mai Sơn thì như một cái mai rùa kiên cố. Sức mạnh khủng khiếp rơi trên họ bị phân tán thành 5.000 phần. Mọi người chỉ lùi một bước, liền hóa giải được sức mạnh này. Kỳ Đa thấy vậy cũng nhận ra rằng 5.000 binh lính này tuy tinh nhuệ nhưng chỉ ngang ngửa với ông. Chưa đừng nói đến việc tiêu diệt 10 đại thánh địa của Đại Tuyết Sơn. Ngay cả việc tiêu diệt thánh địa thứ nhất cũng không thể. Nhưng lòng ông vẫn cảnh giác. Thần đạo đã ra tay. Tuyệt đối không chỉ có lực lượng này. Trong bóng tối, chắc chắn có người đang chờ cơ hội đánh ông một đòn chí mạng. Ngay khi ông nảy sinh ý nghĩ này, bỗng nhiên một luồng sức mạnh không gì ngăn cản được cắt qua pháp tướng của ông. Chém đứt một cánh tay của ông. Gì? Kỳ Đa giật mình, ông cảm nhận được luồng sức mạnh này là sức mạnh của không gian. Cắt phá cơ thể ông. Nhưng luồng sức mạnh này đến từ đâu? Ai đã thực hiện? Tại sao ông không phát hiện được? Trong lúc ông đang nghi ngờ, những sợi chỉ đen nhỏ như tóc xuất hiện trên cơ thể ông. Sau đó pháp tướng khổng lồ của ông như một cái bình sứ bị rơi vỡ, vỡ thành từng mảnh. Trong chốc lát, ông dường như thấy một bóng hình nhỏ bé màu đen, nhưng bóng hình đó nhanh chóng biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Ý thức của Kỳ Đa chuyển động, cơ thể bị cắt nát của ông dường như trải qua thời gian quay ngược, khôi phục lại nguyên trạng. Mặc dù luồng sức mạnh đó vô cùng sắc bén, nhưng ông đã bước vào nửa bước cảnh giới Thanh Văn Bồ Tát. Cơ thể khó mà bị hủy diệt, khả năng hồi phục vô cùng mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt, ông gần như không mất mát gì. pháp lực không có ấn ký ý chí. Người này chưa đạt đến cảnh giới tiên nhân, nhưng lòng Kỳ Đa càng nghi ngờ. Bất kỳ ai đạt đến cảnh giới tiên nhân hoặc chứng đắc A-la-hán, ý thức sẽ ngưng tụ thành một khối, hòa nhập với pháp lực. Điều này không chỉ làm cho họ khó bị giết, mà còn khiến tấn công của họ mang đậm ý chí cá nhân. Một khi gây thương tổn cho đối thủ, sẽ rất khó lành, nhưng Kỳ Đa cảm nhận được rõ ràng. Tấn công của đối phương gần như không có ý chí cá nhân. Thật khó giết, không có chút sơ hở nào. Khâu Bình lúc này đã trốn ở cách 300 dặm, nhờ vào pháp tắc thời gian và hạt giống của cõi giới. Phạm vi tấn công của cậu mở rộng đến 300 dặm. Dù đối thủ là cao thủ cấp tiên nhân, cũng không thể giám sát 300 dặm xung quanh mọi lúc. Nhưng Khâu Bình cũng cảm thấy khó nhằn. Trước đây cậu từng giết Hắc Sơn Yêu Vương và Ngạc Yêu Vương. Dù hai kẻ này cũng là cấp bậc tiên nhân, nhưng rõ ràng đều là con đường hoang dã, không có truyền thừa chính thống. Giết cũng không khó, nhưng Hòa Thượng Đại Tuyết Sơn trước mắt rõ ràng khó chơi hơn nhiều. Nếu không thể giết, có lẽ có thể thử giam giữ hoặc phong ấn ông ta. Khâu Bình lúc này hoàn toàn tập trung vào việc này. Nói về việc giam giữ người, trong đạo không gian có vô số phương pháp mà Khâu Bình biết được cũng không ít, nhưng sức mạnh giam giữ không gian thông thường không thể giam giữ được cao thủ tiên nhân. Có lẽ tôi không thể giam giữ toàn bộ cao thủ tiên nhân, nhưng nếu chỉ giam giữ một phần thì sao? Khâu Bình suy nghĩ, một kế hoạch dần hình thành trong lòng. Đông, đột nhiên trên đầu cậu xuất hiện nhật quỹ, thời gian dừng lại, sau đó dưới chân hiện lên hư ảnh của hạt giống cõi giới. Cậu lập tức vượt qua 300 dặm, xuất hiện bên cạnh Kỳ Đa, chém. Cậu vung tay trong không gian liên tục, nhất tuyến thiên đao, hóa thành những đường vân đen, lướt qua bên ngoài pháp tướng của Kỳ Đa. Cơ thể Kỳ Đa lập tức vỡ thành từng mảnh. Khâu Bình ôm lấy mảnh vỡ lớn nhất, sau đó quay đầu bỏ chạy. Cậu dựa vào hạt giống cõi giới, chạy xa hàng ngàn dặm, rồi mạnh tay ấn xuống hư không, mở ra một không gian tạm thời, ném mảnh vỡ vào. Khâu Bình tiếp tục triển khai nhiều cấm thuật không gian, phong ấn mảnh vỡ này vào nơi sâu nhất của không gian. Đông, xong việc, nhật quỹ trên đầu cậu biến mất. Thời gian tiếp tục trôi, đang đối mặt với binh lính Mai Sơn, Kỳ Đa định ra tay tiếp tục, nhưng thân thể lại vỡ tan một lần nữa, rơi rụng khắp nơi. Ông nhíu mày, dù chiêu này không giết được ông, nhưng như tiếng vo ve của muỗi, đủ để gây khó chịu. Trong nháy mắt, cơ thể ông tái hợp, nhưng lại thiếu mất khoảng 1/5, bên phải ngực, một cánh tay và phần lớn chân phải đều biến mất. Nhưng Kỳ Đa chỉ cảm nhận, liền biết một phần cơ thể mình đang ẩn trong một không gian nào đó. Đám côn trùng, làm sao biết được sự tinh diệu của Phật Pháp? Ông lắc đầu, trong nháy mắt, không gian mà Khâu Bình phong ấn vỡ nát, mảnh vỡ cơ thể hóa thành cầu vồng, bay ngược trở lại, trở về cơ thể ông. Thân thể ông đã liên kết với ý chí, hoàn toàn hợp nhất. Chỉ cần cơ thể ông vẫn ở thế giới này, dù bị phong ấn ở chân trời góc bể, cũng sẽ quay lại trong một ý niệm. Người này dường như cảnh giới không cao, nhưng muốn lấy cảnh giới nhỏ bé của mình để đánh giá uy lực của La Hán. Kỳ Đa thấy vậy, không thèm để ý nữa. Hiện tại việc quan trọng nhất là giữ chân đội binh lính thần đạo này, để dành thời gian cho người trong thánh địa thứ nhất chạy thoát. Ông chắc chắn rằng người ra tay trong bóng tối chỉ là một con tốt. Cao thủ thực sự vẫn ẩn nấp trong bóng tối. Kỳ Đa thở dài, sức mạnh chênh lệch quá lớn. Đến cả việc liều chết cũng trở nên nực cười và yếu ớt. Trong khi ông than thở, mặt Khâu Bình cũng khó coi. Phương pháp phong ấn mà cậu khó khăn nghĩ ra, lại không có tác dụng gì với cao thủ cấp tiên nhân. Chỉ sợ trừ khi tôi tiến vào cảnh giới tiên nhân, hiểu biết sâu hơn về không gian, nếu không rất khó phong ấn đối phương. Khâu Bình cũng hiểu rõ sự chênh lệch giữa địch và ta. Dù cậu có thiên phú cao về không gian, nhưng đối phương tu luyện đến cảnh giới này, lại có truyền thừa chính thống, không dễ gì đánh bại. Nếu với hiểu biết hiện tại về không gian không thể đánh bại ông ta, có lẽ tôi có thể thử sức mạnh của thời gian. Lúc này Khâu Bình cũng bị CST tinh thần chiến đấu. Cậu búng tay, thời gian dừng lại, cậu lại xuất hiện bên cạnh Kỳ Đa, dùng nhất tuyến thiên đao một lần nữa phân thây đối phương. Khâu Bình lại ôm lấy mảnh vỡ lớn nhất, sau đó mạnh tay nhảy vào hư không phía trước. Không gian hiện lên những gợn sóng, cậu như rơi vào dòng sông. Trong giây phút đó, Khâu Bình cảm thấy pháp lực của mình như nước lũ, điên cuồng trào ra ngoài. Không xong rồi, quá lớn, tôi chịu không nổi. Khâu Bình định mang theo một phần cơ thể của Kỳ Đa vào dòng sông thời gian, nhưng cậu đã đánh giá thấp mức tiêu hao của việc này. Mang theo vật ngoài vào dòng sông thời gian, tiêu hao pháp lực nhiều hơn cậu tưởng. Khâu Bình nhanh chóng phản ứng, ném mảnh vỡ đang cầm, thay vào đó là đầu của Kỳ Đa. Bùm, gợn sóng xung quanh lan rộng. Khâu Bình mang theo đầu của Kỳ Đa biến mất trong hư không. Phù, may quá, vừa đủ. Khâu Bình vừa bước vào dòng sông thời gian, liền cảm thấy yếu ớt, pháp lực tiêu hao hết. Dù truyền thừa của Thái Uyên Đạo danh tiếng là pháp lực đệ nhất, cũng bị tiêu hao cạn kiệt. Ngay cả hoa sen trong hồ Thái Uyên cũng khép lại, trông có vẻ héo úa. Khâu Bình thầm mừng, nếu đầu Kỳ Đa lớn thêm chút nữa, cậu không thể mang vào. Đi đi níu. Khâu Bình như đánh bowling, ném đầu của Kỳ Đa vào một nhánh của dòng sông thời gian. Thời gian từ cổ chí kim thông suốt, mỗi khoảnh khắc đều sinh ra vô số nhánh. Mỗi người ở mỗi khoảnh khắc đối mặt với mỗi lựa chọn, đều ảnh hưởng đến tương lai. Nhưng khi thời gian trôi qua, những nhánh đó sẽ sụp đổ biến mất. Chỉ có người như Khâu Bình, hiểu biết về pháp tắc thời gian, mới có thể vượt ra khỏi dòng sông thời gian, nhìn xuống sự biến đổi của thời gian, thậm chí có thể khởi động lại những nhánh đã biến mất, để chúng quay trở lại thân chính, thay đổi dòng chảy của lịch sử. Nhưng đối với Khâu Bình, cảnh giới đó quá xa vời, đừng nói đến làm được, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tất nhiên, hiện tại chỉ cần làm việc đơn giản, chỉ cần tùy tiện tìm một nhánh thời gian, ném đầu của Kỳ Đa vào là được. Plop, đầu rơi vào một nhánh thời gian. Sau đó thời gian trôi đi, nhánh sụp đổ biến mất. Bên ngoài, thân thể của Kỳ Đa một lần nữa vỡ tan. Ông định tái hợp lại như trước, nhưng ghép đến cuối cùng, cơ thể thiếu một mảnh, thiếu mất đầu của ông. Dù mất đầu, ông vẫn có thể suy nghĩ. Cao thủ tiên nhân ý thức hợp nhất với cơ thể. Dù mất đầu, chỉ cần ý thức còn, vẫn có thể suy nghĩ. Ông thậm chí mở rộng ý thức xung quanh, tìm kiếm đầu của mình. Nhưng dù tìm kiếm thế nào, đầu của ông vẫn không thấy đâu. Không thể nào. Vài hơi sau, khí tức trên người Kỳ Đa giảm mạnh. Ông không thể bình tĩnh, lòng bắt đầu hoảng loạn. Thân thể ông gần như bất tử, nhưng không có nghĩa là mất đầu vẫn duy trì đỉnh cao. Thực tế, dù khả năng hồi phục của ông đáng kinh ngạc, nhưng đầu vẫn là yếu điểm, nhất là não, trung khu của cơ thể. Ông không phải chứng ngộ vĩnh cửu, cảnh giới không suy giảm của 10 địa Bồ Tát. Mất đầu làm mất một nửa sức mạnh của ông, sức mạnh của Kỳ Đa giảm, cục diện cân bằng lập tức bị phá vỡ. Binh lính Mai Sơn chuyển từ phòng thủ sang tấn công, trận hình nhanh chóng tản ra. Một đám mây đen như mạng lưới bao phủ, như lưới trời lồng lộng, muốn giam cầm Kỳ Đa và toàn bộ thánh địa thứ nhất. Khâu Bình ẩn nấp trong hư không, nhìn tình hình với niềm vui. Pháp tắc thời gian thật hữu dụng, chỉ là tiêu hao quá lớn. Trừ khi cậu thực sự đạt đến cảnh giới tiên nhân, mới có thể đẩy một tiên nhân vào thời gian. Những nhánh thời gian sụp đổ, tương đương với không tồn tại. người vào đó không sống không chết, thậm chí không có cơ hội luân hồi, trừ khi có người hiểu biết pháp tắc thời gian, khởi động lại nhánh thời gian. Kỳ Đa đã bị binh lính Mai Sơn trấn áp. Khâu Bình chuyển ánh mắt đến những người khác trong thánh địa thứ nhất. Những người này nhân cơ hội Kỳ Đa che chở, đang chạy trốn khắp nơi. Cậu đã nhận lệnh bao vây tiêu diệt Đại Tuyết Sơn, tự nhiên phải tiêu diệt tận gốc. Nếu để sót vài người liên kết với người Bắc Địa, sẽ gây ra nhiều rắc rối không cần thiết. Trong tay Khâu Bình xuất hiện một viên ngọc. Cậu hít một hơi sâu, pháp lực dồi dào tràn vào cơ thể, bổ sung tiêu hao. Viên ngọc này chính là Như Ý Hồi Nguyên Châu, là do con sứa bên cạnh công chúa nhỏ Bắc Hải tặng Khâu Bình. Viên ngọc này có thể lưu trữ pháp lực tương đương với 5 cao thủ nguyên thân cảnh. Nhưng vì Khâu Bình tu luyện Thái Uyên Pháp, pháp lực dồi dào gấp nhiều lần. Cả viên Hồi Nguyên Châu chỉ bổ sung được hơn nửa tiêu hao của cậu. Nhưng khi pháp lực hồi phục phần lớn, Khâu Bình có thể tiếp tục thi triển thần thông. Trên đầu cậu xuất hiện nhật quỹ, thời gian dừng lại, sau đó cậu liên tục di chuyển trong không gian, xuất hiện bên cạnh các tăng lữ Đại Tuyết Sơn. Một lực co rút không gian nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay cậu, xuyên thủng thân thể của mọi người trước mặt. Khâu Bình không giết người, nhưng lực co rút không gian đủ để họ bị thương nặng, mất khả năng kháng cự. Cách chương.